Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và theo những gì Trần Chí Khiêm đã nói, quan điểm của Dung Viễn là tiếp theo đây thị trường sẽ là thị trường bò tót. Được, Liêu Kế Khánh tại thảo luận với ba người về chiến tược giao dịch ngày hôm nay. Cuộc thi này không chỉ là cuộc cạnh tranh của các nhà môi giới chứng khoán đơn lẻ, mà còn là cuộc đọ sức giữa các công ty môi giới chứng khoán. Phan Kỳ và Liêu Nhã Chiết cùng nhau đến trường quay. Liêu Nhã Chiết hỏi Phan Kỳ, chồng cô muốn giúp Phùng Học Minh. Biểu cảm này của anh là muốn anh ấy giúp hay hy vọng anh ấy không giúp? Vân Mộng Hạ Vũ, tôi cảm thấy việc làm này của Phùng Học Minh hơi không lý trí. Liêu Nhã Chiết bất đắc dĩ nói, ông ngoại của anh ta còn được mấy năm nữa, chờ đến khi lấy được thiên hòa không được sao? Vậy anh thuyết phục anh ta đi. Phan Kỳ nói, Liêu Nhã Chiết thở dài một hơi. Không phải tôi không thuyết phục được à, anh ta rất cố chấp với việc này. Hai người vừa đi vừa nói, Hứa Diệu Nhi đi tới trước mặt. Bên cạnh cô ta là một người phụ nữ tóc ngắn, dáng người cao ráo, có khí chất của một nữ mạnh mẽ. Hứa Diệu Nhi liếc Phan Kỳ một cái rồi dẫn người phụ nữ vào bên trong trước. Đây là Trang Linh Linh. Liêu Nhã Chiết cảm thấy kỳ lạ. Chồng cô ấy đầu tư cho chồng cô nhiều tiền như thế. Cô không thể nào không biết cô ấy chứ. Tôi chưa gặp cô ấy bao giờ. Ấn tượng của Phan Kỳ với Trang Linh Linh chỉ dừng lại trên các trang báo và tạp chí trong ký ức của nguyên chủ. Bây giờ nhìn thấy người thật mới biết những bức ảnh đó không thể diễn tả hết gu thẩm mỹ của cô ấy. Cô ấy xinh đẹp sang trọng, từng cử chỉ đều toát lên khí chất. Gặp Dung Viễn, rồi lại gặp cô ấy. Cô phát hiện mọi người không hề phóng đại sự thật. Khí thế của Trang Linh Linh mạnh hơn Dung Viễn rất nhiều. Thảo nào một ông chủ như Liêu Kế Khánh lại lo lắng ý kiến sẽ khác với cô ấy. Cho rằng phán đoán của bản thân là sai lầm. Biết, Phan Kỳ gật đầu, cô ấy có thể lái máy bay. Còn là loại máy bay chiến đấu. Cô tin không? Chuyện của cô ấy không phải đều có trên mặt báo à? Còn phải nói tin hay không tin? Phan Kỳ bước vào trường quay, nói với Liêu Nhã Chiết. Bất kể là ai đến, anh chỉ cần làm theo nhịp điệu giao dịch mà chúng ta đã đặt ra. Không cần bị ảnh hưởng bởi người khác. Rõ rồi, Phan Kỳ bước đến chỗ của mình. Cô bật máy tính chuẩn bị cho giao dịch ngày hôm nay. Hôm nay Thang Viễn Siêu mời một người có tầm ảnh hưởng. Ông ta đến trường quay từ sớm. Sau khi thấy Trang Linh Linh thì nhiệt tình ca ngợi một lúc rồi mới đi vào bên trong. Người cũng ca ngợi rầm rộ, còn có Hứa Hạt của Trường Hưng. Hứa Hạt ngồi bên cạnh Trang Linh Linh. Hai người cúi đầu nói chuyện với nhau. Thang Viễn Siêu đặc biệt giới thiệu. Hôm nay chúng tôi vinh dự được mời đến trường quay một người vừa có thể lái máy bay, vừa có tầm nhìn đầu tư xuất sắc, tiến sĩ Trang Linh Linh. Tiến sĩ Trang, cô có thể nói vài lời không? Trang Linh Linh cầm micro. Hôm qua tôi vừa xem tập thứ hai của cuộc thi. Nó rất thú vị, tôi mong rằng các thí sinh sẽ không ỷ lại vào thắng thua tạm thời. Trên thị trường chứng khoán, nếu bạn có thể kiểm soát tổng số tiền không bị lỗ quá 10 lần, thì bạn đã vượt trội hơn 80 người. Và nếu có thể đạt được lợi nhuận ổn định hàng tháng, bạn chính là cao thủ của thị trường chứng khoán. Mọi người cố lên. Phan Kỳ nghe xong thì sững sờ. Cô nhìn Trang Linh Linh. Cô rất quen thuộc với những lời này. Kiếp trước trên diễn đàn có một siêu thoại về một vị đại thần. Tên ít rất tùy tiện, like 123, mọi người đều gọi anh ấy là anh Y. Anh ấy mở chào giá trên diễn đàn, mỗi ngày đánh giá lại các giao dịch của bản thân, chia sẻ kỹ năng giao dịch ngắn hạn, chào giá tài khoản từ 50.000 đến 1 triệu trong vòng 1 năm. Có lúc bản thân phân tích lời chào giá của anh ấy, bắt đầu tham gia ngắn hạn, có câu hỏi thì sẽ gửi riêng. Cơ bản thì anh ấy đều trả lời đúng. Cách chương.